Tổng tài lạnh lùng độc sủng thê, bà xã em đừng hòng thoát. Chương 6, cuộc phỏng vấn ở đài truyền hình S, góc truyện audio.com. Hai người bảo vệ nghe thấy bấy giờ mới thôi không ngăn cản cô nữa nằm ngữ lúc này mới thở phào tồi chỉnh trang lại quần áo, phát hiện ra có một cúc áo bị bung ra, cô bèn luống cuống cài lại rồi vội vàng đi vào bên trong nam ngữ cúi đầu đi vào không dám nhìn lên, trong lòng bắt đầu dâng lên hồi hộp không ngừng. Bình tĩnh, nam ngữ, ở bên Mỹ cô cũng từng làm biên tập viên rồi mà, lần phỏng vấn này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Đối diện với bốn vị ban giám khảo, nam ngữ vẫn chưa ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại nơi chân của bọn họ. Người ngồi ở giữa chính là Hàn Mạt, cũng chính là tổng biên tập của đài truyền hình S, người vừa mới lên tiếng gọi cô vào bên trong. Hàn Mạt được mệnh danh là nữ ma đầu, ở đài truyền hình S là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không cho phép một chút sơ suất dù chỉ là nhỏ nhất xảy ra, đặc biệt là rất ghét người nào đi trễ giờ, làm mất thời gian, thế mà hôm nay lại đột nhiên phá lệ cho nam ngữ vào đây. Ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc của Hàn Mạt vang lên. Bàn tay cầm tập tài liệu của nam ngữ đã hơi đổ mồ hôi, nhưng khi ngẩng đầu lên cô vẫn cố gắng nở nụ cười tươi sáng, tự tin. Đôi mắt to long lanh khi cười lên khóe mắt còn hơi cong cong, gương mặt trái xoan, sống mũi cao cùng đôi môi trái tim nhỏ nhắn. Nhưng thứ đặc biệt ở nam ngữ hơn cả chính là khí chất tỏa sáng, tự tin, tràn đầy sức sống, trên người cô chỉ có áo sơ mi cùng quần đen bình thường mà vẫn có nét nổi bật thu hút không lẫn với ai được. Thực ra trước kia nam ngữ từng làm người mẫu ảnh nên vóc dáng của cô khá cân đối, nên cho dù có mặc quần áo bình thường thì đường cong của cô cũng rất nổi bật. Đôi mắt sau cặp kính của Hàn Mạt tức thì đánh giá cô, ba người còn lại thì hơi ngây người trước vẻ đẹp của nam ngữ, trong lòng thầm tấm tắc khen ngợi. Ngày hôm nay nam ngữ là người đẹp nhất trong số tất cả những người từng tham gia thi tuyển. Đưa hồ sơ của cô đây. Hàn Mạt lại lên tiếng, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ. Nam ngữ bèn bước đến đưa hồ sơ cho bọn họ, sau đó lại lùi về khoảng cách như ban đầu. Hàn Mạt xem qua hồ sơ của cô, sau đó đưa cho từng người còn lại xem. Chiếc bút trong tay Hàn Mạt gõ gõ từng tiếng xuống tập tài liệu của cô. Nam ngữ, vâng, cô từng làm biên tập viên ở Mỹ. Tại sao lại từ bỏ quay trở về đây? Hàn Mạt hỏi, nam ngữ trả lời, tôi có lý do cá nhân của mình, xin thứ lỗi vì tôi không tiện nói ra. Nhưng đó tuyệt đối không phải chuyện xấu, tôi rất yêu thích nghề biên tập viên và thực sự muốn làm nghề này. Vậy cô có biết rằng điều quan trọng nhất của nghề biên tập viên đài truyền hình là gì hay không? Xung quanh ba người còn lại xì xào, ma nữ, bắt đầu ra tay rồi đây. Nam ngữ cười tự tin nói, là sự tỉ mỉ cẩn thận, nắm bắt tốt tình hình, ngoài ra còn phải linh hoạt, sáng tạo và nhạy bén. Hàn Mạt nhướn mày, cười nói, rất tốt, nhưng cô vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Nét bối rối vừa hiện lên trong mắt cô nhưng rất nhanh đã bị giấu đi, tuy nhiên vẫn không thoát được cái nhìn nhạy bén của người dày dạn kinh nghiệm như Hàn Mạt. Vậy chị có thể cho tôi biết điều đó là gì được không? Nam ngữ giữ nụ cười hòa nhã trên môi. Hàn Mạt đặt bút xuống, trả lời. Đó chính là thời gian. Làm biên tập viên của đài truyền hình, mỗi khi cô lên sóng sẽ có hàng trăm triệu người trên cả nước theo dõi, mỗi giây phát sóng đều được tính bằng tiền. Góc truyện audio.com. Nếu xảy ra một chút sơ suất gì cô có thể chịu trách nhiệm được không? Còn nữa, nếu làm tổn hại tới uy tín của đài, không đơn giản chỉ là bồi thường thôi đâu. Một chương trình phát sóng thành công, cả quá trình đều là công sức của bao nhiêu người, không chỉ vì một mình cô chậm trễ mà làm hỏng toàn bộ. Hàn Mạt nhìn cô lạnh lùng nói. Nam ngữ nghe xong không hề chùn bước nói. Chuyện tôi đến muộn ngày hôm nay là lỗi của tôi thành thật xin lỗi. Chị nói đúng, lý do cá nhân của tôi không thể nào dùng để biện hộ cho hành vi của mình, nhưng không có nghĩa là sau này tôi cũng thế. Nếu như chị cho tôi một cơ hội thì tôi cam đoan sẽ không làm chị thất vọng. Nam ngữ nhìn thẳng vào Hàn Mạt, trong mắt là sự kiên định. Không gian bỗng chốc chìm vào yên ắng. Ba vị ban giám khảo còn lại khá ấn tượng với vẻ đẹp và phong thái của cô, có nói nhỏ với Hàn Mạt nhưng chỉ nhận được một câu nói lạnh nhạt. Làm biên tập viên không thể chỉ cần vẻ ngoài, còn phải có cả năng lực. Ba người còn lại hắng giọng không nói thêm gì nữa, câu nói ban nãy nam ngữ cũng nghe rất rõ ràng, là Hàn Mạt cố tình để cô nghe thấy. Dù gì là phụ nữ với nhau cũng không tránh khỏi có chút ghen tị khi thấy người đẹp hơn mình, từ khi nam ngữ bước vào thì Hàn Mạt đã cảm thấy cô rất đặc biệt, nhưng ở một đài truyền hình lớn thì vẻ đẹp bên ngoài không phải là thứ quyết định tất cả. Hàn Mạt có là phụ nữ có chút đố kỵ là bình thường, tuy nhiên cô là người phụ nữ công tư phân minh, hơn nữa còn là tổng biên tập, đặc biệt là cô xem trọng người tài, không thể vì một chút đố kỵ còn con mà loại thẳng nam ngữ. Đó cũng chính là lý do mà Hàn Mạt gọi nam ngữ vào đây, sau khi nghe câu trả lời của cô, Hàn Mạt quyết định đưa ra thử thách cho nam ngữ. Được, Hàn Mạt bắt cô phải học thuộc một kịch bản của một chương trình buổi tối trong vòng 10 phút. 10 phút sao, đối với cả giám khảo thì thử thách này còn khó, huống chi là nam ngữ. Nhưng nam ngữ chỉ đón lấy kịch bản bằng nụ cười trên môi, sau đó bắt đầu nghiêm túc học thuộc. Chưa đầy 10 phút cô đã học xong, lần này Hàn Mạt cũng phải nhìn cô bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Chương mới nhất tải, chùm chùa N, C om, tôi bắt đầu được chứ? Ban giám khảo gật đầu. Nam ngữ mỉm cười một cái, nhìn vào ống kính trước mặt, phong thái chuyên nghiệp tự tin, giọng nói thốt ra uyển chuyển nhẹ nhàng, không có một chỗ nào để chê. Cát, Hàn Mạt lên tiếng, nam ngữ dừng lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt chờ đợi. Hàn Mạt cười đáp, làm tốt lắm, chúc mừng cô đã vượt qua vòng sơ tuyển lần một. Chúng tôi sẽ gửi thời gian phỏng vấn đợt hai cho cô. Cô vui vẻ gập người cúi đầu cảm ơn rối rít, trước lúc ra về Hàn Mạt còn nhắc nhở cô. Nhớ đến đúng giờ, nam ngữ đi ra ngoài, một cô gái đang đứng bên ngoài cửa nghe trộm thấy thế bèn chạy đi, trong lòng thầm đố kỵ với nam ngữ. Đó là Thư Mộng, người đã làm việc ở đài truyền hình S3 năm trời mà chưa từng được Hàn Mạt khen ngợi lấy một lần. Tâm trạng của nam ngữ hiện tại rất vui nên không hề biết có người đang âm thầm quan sát mình. Cách chương.